Chương 343, Thánh thập đại ma đạo. Joseph tràn đầy mồ hôi nhìn chăm chú lên từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Hắn tại thời khắc này mới hiểu được truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, đó là bởi vì để người không thể tin được sự tình cuối cùng sẽ biến thành truyền thuyết. Không, ngươi không thể làm như vậy ta, thế nhưng là thánh thập đại ma đạo. Joseph tại dưới nhiệt độ cao cảm giác được tử vong uy hiếp mất khống chế, hướng phía xà mù ai mở miệng nói ra. Đối với cái này, xà mù ai như là ác ma cười nhạo. Hắn nhìn chằm chằm sắp bị to lớn hỏa diễm thôn vệ Joseph, nhếch miệng cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi Joseph không nghĩ tới xà mù thế mà nhẫn tâm như vậy, không có chút nào nể mặt. Ầm ầm, sau một khắc trong nước biển sinh ra to lớn bạo tạc, to lớn mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng thêm trùng kích nhấc lên sóng biển một trận lại một trận khuyết tán bốn phía. Biển động trong nháy mắt nhào về phía BNKNG, hễ ra bọn người nhìn thấy đột kích sóng biển vội vàng sử dụng ma lực phòng ngự. Đụng đông, biển động đập tại BNKNG, phá hủy một mảnh phong ốc. Cho dù có hệ giả phòng ngự của bọn hắn, nhưng biển động quá lớn căn bản là không cách nào phòng ngự ở một vòng đập về sau. Phong ốc mảnh vỡ bị cuốn đi, bất quá vạn hạnh chính là người nơi này thủy tính không sai, trên cơ bản chưa từ NG xuất hiện thương vong. Hơn nữa còn có gì tại bọn người ở tại mấy lần liền đem cuốn đi cư dân mang theo trở về. Các loại hết thể lắng lại về sau, hệ giả lại một lần nữa nhìn về phía xà mù ở vị trí. Nơi đó lúc đầu có phẹn tùm lột công hội, chỉ tiếc hiện tại không con nở có cao y di nư a, ngoại trừ bởi vì bạo tạc mà bị đánh xuyên bầu trời bên ngoài. Không con nở có cao y di nư a, đây chính là xả mù thực lực. Hệ dạ lần thứ nhất minh bạch xả mù thực lực đáng sợ đến cỡ nào, đây quả thực cũng không phải là người có thể làm được. Cùng lúc đó, trên bầu trời xả mù ải như ác ma cười nhạo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thần bí híp mắt cười. Bởi như vậy hết thảy đều chuẩn bị xong, là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp. Hắn cười híp mắt nhìn chăm chú lên dưới chân biến mất phẹn tuấn lột người điều khiển cùng Joseph, nụ cười trên mặt tràn đầy thần bí. Sơ qua, khi xà mù trở lại hệ giả trước mặt thời điểm, hệ giả tràn đầy rung động nhìn xem xà mù ải, trong mắt tràn ngập một loại không thể tưởng tượng nổi giật mình. Xà mù ải, ngươi thật mạnh. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đứng tại chỗ nghĩ nửa ngày biệt xuất một câu nói như vậy. Sạ mù ái nghe xong khẽ mỉm cười nói, tạm được, không tính mạnh nhất. Ngươi dạng này đều còn không phải mạnh nhất sao? Hệ ra nghe được nhịn không được nuốt xuống một hơi, khắp khuôn mặt là bất an. Nếu như ngay cả sạ mù ái cũng không thể tính mạnh nhất, như vậy người mạnh nhất đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Chẳng lẽ là có thể hủy diệt thế giới người ý nghĩ của nàng không sai, chỉ là cực hạn tại cái thế giới này. Ở trong mắt sạ mù ái mạnh nhất nhưng là có thể hủy diệt vũ trụ người. Tỉ như giờ dạ gổng bạn bên trong các loại nhân vật, đây chính là tiện tay một khỏa tinh cầu người. Giai đoạn trước còn tốt mọi người đều bình bình đạm đạm, nhưng đã đến hậu kỳ sức chiến đấu tựa như là không cần tiền bạo tạc, giản thẳng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà cái này chân tướng cũng chỉ có xà mù ai mới biết được. Lúc này, mãi nẹ đi đến xà mù ai bên người mỉm cười nhìn xà mù ai. Làm xong ân, làm xong. Xà mù ai nghe được gật gật đầu cười nói. Ôn nhu xoa xoa mải nẹ đầu. Như vậy ta về nhà A, cảm giác được ôn nhu bàn tay về sau, mải nẹ cười ha hả nói. Đối với cái này, Sạ Mù không có ý kiến. Lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì, tiếp xuống liền cần chờ đợi một ít chuyện phát sinh. Hề dạ, ta cùng mải nẹ trở về. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Sạ Mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên hề dạ, thiếu dung thập phần thần bí. Mặc dù hệ giả không rõ xà mù ai đang cười cái gì, nhưng vẫn gật đầu nói ra, yên tâm đi, chuyện sau đó sẽ an bài tốt. Vậy liền nhờ ngươi, hệ giả. Xà mù ai gật gật đầu, quay người nắm mải nẹ tay rời đi. Chờ hắn sau khi đi, hệ giả bắt đầu triển khai hành động cứu viện, trợ giúp chung quanh cư dân kiến tạo lâm thời an trí chỗ, đồng thời sốt ruột gì tài trợ giúp chung quanh có cần người. Khẩn trương có thứ tự hành động triển khai, tất cả mọi người cũng bắt đầu hoạt động. Một bên khác, phẽn tuấn lột đối chiến gì tài sự tình rất nhanh liền truyền đến ma pháp xì hội bên trên. Xảy ra chuyện như vậy xì hội người cũng cảm giác mình mặt bị quất đánh một cái. Thánh 10 đại ma đạo sĩ thế mà làm ra loại chuyện này, hơn nữa còn bị một cái không có danh tiếng gì người tiêu diệt. Đây quả thực là làm mất mặt bọn họ, mặc kệ là tuyên chiến vẫn là bị diệt sự tình đều để bọn hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Mà vừa lúc này, có người đưa ra đem xả mù xếp vào thánh thập đại ma đạo. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người sững sờ, sau đó tiến hành khẩn trương thảo luận. Thẳng đến ngày thứ hai mới công bố ra thống nhất đáp án, không thể không nói đem xả mù xếp vào thánh thập đại ma đạo tuyệt đối đối bọn hắn có lợi. Vậy nhưng là một người khi một cái công hội thực lực. Vài ngày sau, ma pháp sĩ hội người giao phó xả mù thánh thập đại ma đạo thân phận. Lúc này mà cả rồ đã khôi phục sức sống, khi biết sự tình sau khắp khuôn mặt là may mắn tiếu dung, đối xả mù ai mười phần cảm tạ. Đồng thời QNZ bắt đầu trùng kiến công hội nơi đóng quân, có thể nói suốt ngày đều vui vẻ đến đôi. Khi tất cả người biết được xả mù ái đửa cờ trao cho thánh thập đại ma đạo thân phận về sau, càng là một mặt kích động mở dị thường mặt đi. Thánh thập đại ma đạo quá lợi hại mà cả rộ một mặt vui vẻ nhìn xem ngồi tại quầy ba ăn cái gì xả mù ái, cảm giác mặt đều cười nát. Tạm được. Xả mù ái nhìn thấy mà cả rộ dạng này mỉm cười cũng không nói gì thêm, chỉ là trong mắt của hắn tràn đầy ý cười. Cùng dự kiến. Thánh thập đại ma đạo thân phận có thể cho ta lợi dụng một đoạn thời gian rất dài. Giết chết rổ xẹp thời điểm xả mù ái liền đoán được mình sẽ trở thành thánh thập đại ma đạo. Đây chính là rất lợi hại thân phận, Lao Phu cũng coi là thánh thập đại ma đạo. Chúng ta sau này sẽ là thân phận. Mạ cả rổ vui vẻ hướng triệu tốt lấy xả mù ái cười, cầm trong tay bình rượu thoải mái uống. Xả mù ái nhìn thấy hắn phóng khoáng như vậy uống rượu, nhàn nhạt cười nói, tiểu tâm tâm bệnh đường sinh dục đột phát. Ách trong nháy mắt mạ cả rổ sắc mặt xanh lét nói không ra lời, tình huống trước nếu như không phải xả mù chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện lớn. Hội trưởng ngươi muốn chú ý thân thể đột nhiên ệ dạ thanh âm từ một bên truyền đến, đồng thời còn có mỉ lạ lo lắng ánh mắt. À, cái này thật đúng là đó a mạ cả rổ cười ha hả nói không ra lời, hoàn toàn không biết làm sao thuyết phục ệ dạ cùng mỉ lạ. Ha ha ha cuối cùng chỉ có thể cười gượng nhìn xem người chung quanh. Một bên khác. Azubazis đế quốc. Đợt, đêm thất tịch tiêu chạy kéo một ngày mội mũi.